Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Lục Bách Niên quá sinh khí. Nhưng đối phương không phải hắn học sinh, này cũng không phải hắn ngày thường công tác phòng, cho nên lại như thế nào sinh khí. Cũng chỉ có thể quát lớn hai câu phất tay áo bỏ đi thôi, nếu mỗi người đều giống cô nương này giống. Nhau bắt gió bắt bóng, dựa theo chính mình hỉ ác chửi bới người khác thanh danh. Này không được đầy đủ là lộn xộn, bịa đặt phí tổn quá thấp, làm sáng tỏ lại tốn thời gian cố sức, thả khó có thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, càng không cần phải nói hôm nay mưu hại nội dung quả. Thực ác độc tiết mục tổ đạo diễn tức giận, không dám gạt, thông chi đài truyền hình lãnh đạo lại đây, vài người cùng đi xin lỗi, người khác nghiệp giới nghiên. Cứu khoa học đại nghiêu hảo ý lại đây đương đạo sư. Nháo ra chuyện như vậy quá mức vớ vẩn, đối phương đời này chịu quá lớn nhất chửi bới. Sợ sẽ là ở hôm nay, đừng nói bọn họ này đàn nhân viên công tác. Ở đây tuyển thủ cũng ngốc ngốc bức, đã không có ăn dưa tâm tình, Lục Bách Niên đối tới thuyết minh. Tình huống nhân viên công tác thái độ thực khách khí. Rốt cuộc sai không ở này vài vị trên người, hắn là cái phi thường ôn hòa người. Cũng không thích đi tiến hành vô ý nghĩa tranh chấp, giáo sư Lục như vậy thái độ. Nhân viên công tác càng cảm thấy đến áy náy, đối phương tức giận chính là sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hoàn toàn không có muốn mượn để phát huy, hoặc là đưa ra yêu cầu, này ước chừng là văn nhân khí tiết. Hy hữu. Nhưng nhất định sẽ tồn tại nào đó nhân thân thượng, vĩnh viễn đáng giá bị tôn trọng, Lục Vãn cân nhắc. Hạ, mang theo người khác cho nàng trà sữa đi khuyên vài câu, hảo. Người coi như cái chê cười. Nghe xong liền đã quên, Lục Bách Niên thấy Lục Vãn cười đến nhẹ nhàng. Biểu tình lúc này mới có điều buông lỏng làm phụ thân. Hắn đương nhiên tưởng đem tốt nhất đều cấp hai từ. Hơn nữa Lục Vãn từ nhỏ không ở chính mình bên người. Hắn càng cảm thấy đến áy náy. Không nghĩ làm đối phương đã chịu một chút hủy khuất, giáo sư Lục thở dài. Vãn vãn, ta là sợ, ngươi ở người khác nơi nào bị hủy khuất ta không biết. Tựa như hôm nay loại tình huống này, nàng quả thực quá sầu, Lục Vãn. Ngoà kép, ngươi tưởng quá nhiều, hôm nay người này đầu óc không bình thường. Liền tính ngươi tưởng mỗi ngày gặp được, cũng không có cái kia vận khí, lại nói, nàng có thể chịu cái gì ủy khuất, dựa theo Lục Bất Du nói tới nói, nàng chính là có thể tay không bẻ ra nam sinh đỉnh đầu người. Cun gai không chỗ nào sợ hãi, Lục Vãn lại khai đạo vài câu. Lục Bách Niên cuối cùng là bật cười, người chung quanh cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ngày đầu. Tiên liền ra loại sự tình này. Tiết mục tổ thương lượng sau, quyết định chiều nay tạm thời đình chỉ thu, đem tiến độ đều đẩy đến ngày mai, nếu cùng Khương Tuyết. Dùng giải ước, tiết mục tổ bức thiết yêu cầu tìm một cái tân khách quý trên đỉnh, cần thiết đến gần nhất nhiệt độ. Cao nghệ sĩ mới được, này lâm thời đi nơi nào tìm, lại còn có đến có thể trấn an trụ mặt khác tuyển thủ, Lục Vãn do dự hạ. Đề cử nói. Ta cảm thấy Thẩm Hoài Lân hoặc là Lăng Hạc đều thực thích hợp. Thật sự, bằng không các ngươi đi hỏi một chút. Giáo sư Lục từ ái nhìn nữ nhi, Vãn Vãn cảm thấy không tồi. Hẳn là đều không tồi, nhân viên công tác vội vàng đi hỏi. 20 phút không đến liền có hồi phục, Thẩm Hoài Lân ở nước ngoài. Lăng Hạc đương kỳ bài không khai, còn lại mấy cái công tác tổ cảm thấy thích hợp. Hỏi qua đối phương công ty sau. Hồi phục đều không sai biệt là mơ siêu mời có chút quá đột nhiên. Toàn bộ không đương kỳ, Lục Vãn nhún vai. Kia có lẽ các ngươi có thể đi tìm Lục Bất Du. Hắn hẳn là có thời gian, gia hỏa kia gần nhất nhàn thật sự. Thường xuyên ở nhà sướng sướng nhảy nhảy. Gia nhóm cũng là đi phòng làm việc diễn tập nghe nói là chuẩn bị 4 tuần buổi biểu diễn, vé vào cửa. Thượng nửa năm khai bán cũng đã bán không, không nói mặt khác. Lục Bất Du thật sự đem thần tượng trở thành sự nghiệp lại nghiêm túc làm. Tên kia dáng người quản lý thực hảo, lại sướng lại nhảy một giờ cư nhiên có thể thanh âm không run. còn sức sống tràn đầy, Lục Vãn cuối tuần buổi sáng sẽ ở ban công đọc tiếng Anh. Lục Bất Du sẽ ở cách vách ban công khai giọng luyện ca, hơn nữa cố ý giống nhau. Thanh âm nhất định phải áp quá nàng. Vĩnh viễn so nàng đọc tiếng Anh cao một cái độ, người qua đường vẻ mặt hắc tuyến. Ca sướng không tồi, đọc tiếng Anh thanh âm cũng khá tốt nghe, nhưng là hai bên hỗn hợp lên. Tạp âm siêu check không được có thể đương đỉnh lưu. Lục Cẩu không chỉ có mặt, cùng rất nhiều tiểu thịt tươi so là có sở trường, ít nhất chưa từng có xuất hiện tai nạn xe cộ. Hiện trường, tình huống, đương nhiên, vẫn là so ra kém Thẩm Hoài Lân cùng Lăng Hạc nàng thần tượng thiên hạ nhất bổng, đạo diễn cùng mấy. Cái kế hoạch hai mặt nhìn nhau, mời Lục Bất Du, cái này đề nghị phi thường lớn mật, kia chính là đỉnh lưu. Hơn nữa thương vụ báo giá ở trên trời, hợp với thu tiết mục nội dung lưu trình. Đều cần thiết người đại diện trước đã tới. Sau đó không thể địa phương. Ở từng điều đối với sửa, Lục Bất Du thiêm chính là đệ nhị kỳ thu khách quý. Bọn họ thật vất vả tranh thủ đến. Lúc này mới đệ nhất kỳ, này. Lục Bất Du hẳn là càng vội đi, đạo diễn có chút khiếp sợ. Thật đúng là dám nói, Lục Vãn. Hắn không vội. Hắn cả ngày ở nhà lúc ẩn lúc hiện, mấy cái nhân viên công tác nghe xong hai mặt nhìn nhau. Này ngươi đều biết, nghĩ lại tưởng tượng, hai người cùng nhau chụp quá tổng nghệ, nếu quan hệ không tồi, rõ ràng cũng thực bình thường, Lục Bách Nhiên khẽ nhíu mày. Thở dài nói, nếu như vậy, các ngươi đem kia tiểu tử gọi tới đi, hơi chút có như vậy một chút ghét bỏ, nhân viên công tác lại. Một lần chấn kinh rồi, này ngữ khí phảng phất đang nói, cũng không có biện pháp. Đi thôi cửa bày quán bán bữa sáng gọi tới. Đại lão chính là đại lão. Bất quá hắn biết Lục Bất Du là ai sao? Đây là có thể tùy tiện mời đến sao? Đừng nói, hai cha con này còn rất giống. Nói chuyện tự tin đều đặc biệt đủ. Đại minh tinh cũng có thể bình thường tâm đối đãi, đạo diễn làm trợ lý đi liên tục Lục Bất Du phòng. Làm việc, phòng làm việc phụ trách thương vụ nối tiếp công nhân. Trước tiên nói cho người đại diện Tiểu Trương biết Lục Vãn cùng giáo sư Lục đều tại đây. Đường tiết mục, vì thế lập tức thông chi đại tiểu thư, tiết mục tổ còn không có thu được phản hồi. Lục Vãn trước nhận được Lục Bất Du đánh tới điện thoại, nàng lấy ra di động. Quét mắt màn hình, chuyển được điện thoại, chính là kia ngắn ngủn 2 giây. Đạo diễn lại thấy được điện báo biểu hiện tên, Lục Cẩu. Cái này Lục Cẩu là Lục Bất Du sao? Thiên Lạp, giáo sư Lục nữ nhi kêu đại minh tinh Lục Cẩu. Ngọa tào, Lục Bất Du, các người cha con hai sao lại thế này? Đây là một khắc đều không rời đi ta. Người mau đủ rồi, đệ nhất kỳ khách quý là Khương Tuyết Dung. Ra điểm vấn đề, hiện tại tiết mục đã cùng nàng giải ước. Dù sao hạ kỳ là ngươi đương khách quý, không bằng ngươi nhiều thêm một kỳ. Lục Bất Du, ngươi cầu ta a, Lục Vãn mắt trợn trắng. Hảo, cầu ngươi, Lục Bất Du hừ nhẹ một tiếng. Kia nếu ngươi cầu ta, miễn vì này khó đáp ứng ngươi đã khỏe, Lục Vãn. Ngoà kép, vì cái gì là Lục Cẩu? Bởi vì thật sự là quá cẩu, Lục Vãn bên này treo điện thoại. Tiết mục tổ liền thu được đối phương phòng làm việc hồi phục Lục Bất Du đáp ứng nhiều thu một kỳ. Ngày mai sẽ đúng giờ tới đài truyền hình, đạo diễn cùng mấy cái kế hoạch tức khắc vui mừng khôn xiết. Cuối cùng có tin tức tốt, hơn nữa nói thật, Lục Bất Du so Khương Tuyết Dung càng thích hợp tiết mục này, đối phương là đỉnh lưu không nói. Ít nhất đọc xong cao trung thi đậu đằng giáo. Tuy rằng nửa đường thôi học Lục Vãn quả thực là tiết mục phúc tinh. Chẳng những năng lực trác tuyệt đầu phát cầm đệ nhất, giáo sư Lục có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì nữ nhi mới đến đi càng không cần phải nói. Lục Bất Du, nếu không phải Lục Vãn đề nghị, bọn họ căn bản không dám đi mời đối phương, Lục Bất Du ước chừng cũng là vì cái này muội muội mới đáp ứng đi, tiết mục đệ nhất kỳ chỉ có đạo. Minh tinh cùng tuyển thủ, bởi vì 200 cá nhân quá nhiều, liền không có thiết lập thính phòng, thu đến đệ nhị kỳ chỉ còn lại có 60 cá nhân. Tiết mục sẽ thiết lập thính phòng, và NBSP. đến lúc đó Triệu Tổng liền sẽ ngồi ở đệ nhất bài quan khán, Lục Vãn vẫn là rất có tin tưởng. Chính mình không đến mức vừa lên tới đã bị đào thải, Lục Vãn lần này không cần cùng Lục Bách Nhiên tách ra đi rồi. Rốt cuộc mọi người đều đã biết, cho nên kia chiếc Bentley đem hai người tiếp đi thời điểm. Mọi người đều thực bình tĩnh, xe ngừng ở ven đường không có mở ra cửa sổ xe. Cho nên tiễn đưa nhân viên công tác, không biết ghế điều khiển mang kính dâm tài xế. Đúng là ngày mai muốn tới thu đại minh tinh, xe khai đi rồi. Lục Vãn dựa vào ghế trên nhẹ nhàng thở ra, Lục Bất Du từ kính chiếu hậu nhìn xếp sau cha con liếc. Mắt một cái, mở miệng hỏi, Lục Vãn, người như thế nào ngày đầu tiên liền cùng người khác xảo đi lên? Này liền muốn hỏi ngươi, nếu không phải ngươi ngày đó ngạnh lôi kéo ta quay chụp, liền không có sự tình hôm nay, Lục Bách Nhiên nhíu mày. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi có phải hay không làm cái gì? Lục Bất Du vội vàng phủi sạch quan hệ, lão Lục ngươi đừng nói bậy a. Này như thế nào có thể trách ta đâu? Lục Vãn, nga, theo lý mà nói là không nên trách ngươi. Nhưng là ngươi hỏi như vậy, ta đây khẳng định muốn nói trách nhiệm đều ở ngươi, Lục Bất Du. Ngoà kép, trừ bỏ lì lợm la liếm cãi nhau. Chính thức biện luận, Lục Bất Du chưa từng có thắng quá Lục Vãn. Đương nhiên, cũng không có thắng quá Lục Bách Nhiên, nga. Hắn đánh cũng đánh không thắng, Lục Bất Du. Người vòng thứ nhất nhiều ít danh, đệ nhất Lục Bất Du, ngoặc kép, hắn biết Lục Vãn rất mạnh, là cái học tập biến thái, nhưng là này quả thực là biến thái trung biến thái, Lục Bách Nhiên nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, giới giải trí vẫn là rất loạn, Lục Bất Du ngươi không thể đi ác ý mưu hại người khác. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi tuy rằng không quá thông minh, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Nếu có nhân tạo giao ngươi, ngươi cần thiết muốn lập tức làm sáng tỏ. Ta cũng không hy vọng ngươi đã chịu chửi bới, Lục Bất Du. Ngoà kép, lời này nói, hắn là hẳn là sinh khí vẫn là cảm động đâu. Lục Bất Du nhận được hai người, liền trực tiếp cùng Triệu Tổng đi hội hợp hôm nay cả nhà cùng nhau ăn bữa tối. Đính một nhà tư mật tính thức tốt hội sở, ba người đến thời điểm. Triệu Giai Ninh đã ngồi ở bên trong, nàng xuyên một tiếng thâm tử sắc tây trang. Khí chàng thực đủ, trên người có loại cần thiết thượng tuổi mới có thong dong cùng tự tin, khí chất phi thường xuất. Sắc Triệu Giai Ninh nghe nói sự tình hôm nay, khí có chút choáng váng đầu, nàng hừ lạnh một tiếng. Đừng nói là Khương gia chi thứ, liền tính cầm quyền vị kia Khương phu nhân, ở đại ca trước mặt. Cũng chỉ có đứng ở bên cạnh nói chuyện phân, khinh người quá đáng, vị kia Khương phu nhân chính là Khương Bắc Dương mẫu thân. Lục Vãn gặp qua, ngày đó đối phương ở nàng đại bá trước mặt, đích xác muốn nhược thế rất nhiều. Lục Vãn, kỳ thật đem, nàng cũng không khi dễ đến ta cái gì, Triệu Giai Ninh. Đó là chúng ta thư thư thông minh, việc này nếu ngươi đại bá đã biết, hắn tính tình. Tính, lại như thế nào cũng là kia cô nương gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, vừa vặn đối phương không biết bọn họ là cha con. Cho nên ác ý mưu hại, cũng bị thực mau làm sáng tỏ, nếu đổi thành một cái hơi chút nhược thế nữ hài tử. Hoặc là mưu hại hai bên nam nữ không có thân tình quan hệ. Đây là không duyên cớ hủy người trong sạch Triệu Giai Ninh bình sinh hận nhất loại này hành vi. Lần này lại là nhằm vào trượng phu của nàng cùng nữ nhi mà đến. Tự nhiên sẽ không dễ dàng mềm lòng, muốn trách chỉ có thể quái đối phương đá tới rồi ván sát. Hy vọng lần này có thể học cái ngoan, bất quá chuyện này còn phải cùng Lục Tân Dã thương lượng hạ. Đối phương sớm hay muộn sẽ biết nếu đại ca từ người khác trong miệng nghe nói. Khẳng định hiểu ý có khúc mắc bọn họ không có trước tiên cáo chi, Lục Tân Dã tác phong phi thường. Cường ngạnh, làm đại gia trưởng, hắn cũng đối gia nhân thập phần để bụng Triệu Giai Ninh ở trong lòng thở dài, Lục gia nam nhân. Đều lại tao lại làm, bao gồm nàng lão công cùng nhi tử, chẳng qua Lục Bách Nhiên là muộn tao. Không giống Lục Bất Du minh tao, thường xuyên làm đến giống cái khổng thức Lục Tân Dã đương nhiên cũng thực. Lão tới tiếu, các loại hổ đốm, Báo Văn mê màu áo khoác, càng không cần phải nói Lục Vãn cái kia khắp nơi lưu tình đường ca lục lẫm. Đem Lục gia nam nhân tao làm phát huy tới rồi cực hạn. Cùng nữ minh tinh truyền tai tiếng là chuyện thường ngày, Triệu Giai Ninh đánh giá. Lục lẫm nhận thức nữ minh tinh so nàng nhi tử cái này trong vòng người còn nhiều, vừa vặn tương phản. Lục gia nữ nhân đều thực độc lập có khả năng, đáng tiếc. Lục gia tam đại cũng chỉ có nàng bảo bối nữ nhi một nữ tính, Triệu Giai Ninh ăn cơm khoảng cách. Cấp Lục Tân Dã gọi điện thoại. Đơn giản đem hôm nay sự nói hạ, nàng mấy năm nay sự nghiệp xuôi gió xuôi nước. Vẫn luôn đã chịu đại ca phù hộ, trong lòng cũng thực tôn trọng đối phương, tóm lại so nàng nhà mẹ đẻ ca ca hảo quá nhiều. Là thật sự đem chính mình đương người một nhà, Triệu Giai Ninh nghĩ đến đây nhíu nhíu mày. Gần nhất nàng kia hai cái ca ca tìm tới môn tần suất càng ngày càng cao. Tốt, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ xử lý, Lục Tân Dã cắt đứt điện thoại, bên cạnh A Bưu từ hai người đối thoại chung. Có thể đoán ra cái thất thất bát bát, cư nhiên có người dám đắc tội đại tiểu thư. Hắn nhíu mày nói, ta đây liền phái mấy tên thủ hạ liền đem người làm. Sau đó ném đến vùng biển quốc tế. Ta lặp lại một lần, hiện tại là pháp chế xã hội, trước kia kia bộ sẽ bị hài hòa. Người dùng điểm đầu óc, Lục Tân Dã đè lại giữa mày. Thong thả ung dung nói. Chuyện này ta sẽ xử lý, hào đi, Lục Tân Dã nhìn gục xuống đầu A Bưu. Nhíu mày nói, ta làm ngươi lưu tóc là tưởng ngươi có lực tương tác. Không có kêu ngươi dâu cũng không quát, ngươi đi chiếu chiếu gương. Dâu cùng tóc đều liền cùng nhau, ngươi ở giả trung quỷ sao. Lập tức đi đem quát tốt, A Bưu sờ sờ dâu quai nón. Lại nói, nhưng ta cảm thấy có dâu tương đối soái, có lẽ tiểu thư thích ta cái này hình tượng. Quát, ta không thích, ngươi buổi tối chiếu gương sẽ không dọa đến chính mình sao? Lục Tân Dã mặt vô biểu tình nói, A Bưu gục đầu xuống. Ngoạc kép, nga, mãnh nam buổi tối mới không chiếu gương, chỉ có lão bản ngươi mới chiếu, ngươi còn xịt nước hoa. Tiết mục tổ là công đạo tuyển thủ không cần đem chuyện này loạn truyền. Nhưng lúc ấy có 200 cá nhân, còn có 100 bị đào thải ly chàng tuyển thủ, cái này tình huống. Rất khó bảo đảm mỗi người đều có thể giữ kín như bưng, quả nhiên vào lúc ban đêm. Liền có người đem tin tức này cùng một ít hiện trường hình ảnh giá cao bán cho ơ cao. Marketing, tác giả có lời muốn nói. Lục đại tiểu thư, ai giống Khổng Tước, thân mụ phun tào nhất trí mạng nhìn một cái đây là cái gì? Canh 2, hy vọng ngày mai ta cũng có thể xong càng, tùy cơ 200 cái bao lì xì, hy vọng cảm thụ tập mỹ ái cổ vũ tương đương cảm tạ ở 2020-05-2214. 34, 15 đến 2020-05-2223. 59, 12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, su 6 cái, thục mặt 5 cái, độ EA, tiết dương đường, huy nốt, trần tị 1 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Molly 100 bình, Stoneman 70 bình, 50 mạch 49 bình, mơ hồ 40 bình, Adam 33 bình, 321 định 30 bình, thiên kim cừu 22 bình, mê sơn móng tay tương. Xét sung sướng nhiều, tím ngưng y, LAYSS, trứng tráng bao tang, đường khi, khương, sơ đồng, cố nhan, xoái SS mũ gạch dưới mũ, khởi cái tên sẽ chết sao, khó được hồ đồ 20 bình, grid 19 bình, ân 18 bình, nhà ta tiểu bảo kêu cậu hoa 15 bình, ngô thanh phong ngoài vòng bạn gái 12 bình, iFox, ngũ thải tân phân. Đại quất làm trọng A, vãn, Nga tạp đề đổ rác, thanh mộc, gian, độ EA, giao phi cá, cỏ dại, cô lạc thần, rượu tận yên diệt, linh đoạn ngàn dặm, tùy tiện nhìn xem, WYAMS, tiểu vương cũng không tưởng làm bài tập, ngô đồng mưa phùn, đọc sách xem chính là vui sướng, cá rốt hầm thịt bò nạm 10 bình, nhất phong hà 9 bình, an chi nhất 8 bình. Mật Vũ 7 bình, Tô Phao Phao, Gloria 6 bình, Thanh Túi, Bạch Khởi Tiểu Kiều Thê, Quyền Manh Manh Là Ta Chân Ái, Lịch Tịch, Nàng Song Ngư, Tiền Moi Moi, Nghe Lam, Phương Vô, Một Con Tiểu Quái Vật, 39.697.184, 39.314.596, Bỏ Du, Lily Tương 5 bình, Ni 3 bình, Trầm Án, Nhà Ta Có Manh Bảo, Tiamo, Ô Ô Lộc Minh, Thúy Phân E, Thúc Dục Càng Thúc Dục Càng Thúc Dục Càng, Tranh Thảo, Hoa Dụng Rực Rỡ, Miên, Không Khảo N1, Tông Linh 7 Phi, Nam Nam Nam, Đế Huỳnh 2 Bình, Tưởng Bờ, Tuyết Thư Nhan, Khó Qua, An Thạc, Di Minh, Cay Rát Khoanh Tay, Tiền Tiền Tiền Chính Là Ta, 4.993.473, DTDDTRI, Cửu, Thỏ Thỏ V5, Yohu, Du Khách, Bổn Bổn Nhảy Nhảy, Nãi Vị Su Kem Nha, Nhàn Nhạt Vô Miểu, Lâm Không Không, Ba Bồ, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Nguyệt Bách Tử, Cá Mặn Vương, Biên Xiao Xiên, Phong Du Nguyên, Sias, Không Chút Để Ý, Quả Cam Dưới Tàng Cây Quả Táo, Từ Từ, 11, Quỷ Linh Đêm, Đồ Ăn Nha Nha, 7 Tháng Nhiệt Tạc Nước, Như Nước Nếu Trời Nắng, A Doen, 20.423.589, Thương Trụ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.